Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1705, Tế Chiến Đại Trận. Có thể, nhưng là, trước hết để cho lão thất phu này cho bản truyền thừa thần sứ xin lỗi. Câu nói sau cùng, Diệp Chân chỉ tay thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm gầm thét. Lúc này thần xạ di liệt hiện thân. Diệp Chân, mặc dù để đồ môn trường âm sắc mặt trở nên xanh xám vô cùng, nhưng cũng không dám chọc giận Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa. Thứ hai đại quyền tế thông nạp hôm nay là thật bị tức đến. Trường Nhạc công chúa có điện chủ cùng đại chu hưởng hoàng tử nghi hoàng thất công chúa song thân. Phận, hắn cái này quyền tế tạm thời không làm gì được. Nhưng là Diệp Chân một cái nho nhỏ truyền thừa thần sứ, hắn còn có thể trị không được. Làm can, thông nạp lên tiếng giận dữ mắng mỏ Diệp Chân, định phát tác, bất quá, ngay tại thông nạp phát tác thời khắc, Diệp Chân thân hình treo lơ lửng giữa trời 5 mét bay đến Man Linh Điện trên không. Man Linh Điện tả đại chủ tế ấn tỷ từ lòng bàn tay bay ra. Quang hoa đại phóng. Man Linh Điện tất cả tế ti nghe ta hiệu lệnh, bố chiến linh tế chiến đại trận. Đạo mệnh lệnh này một cái, này đã giật mình không thôi những cái kia đi theo thông nạp cùng đồ môn trường âm đến nguyệt tế. Cùng tinh tế nhóm, càng làm mở to hai mắt nhìn, Trường Nhạc công chúa trước đó gây nên, liền đã đủ khác người. Cái này Diệp tả chủ tế lúc này lại muốn bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản vẫn là đại khai sát giới? Phải biết, tổ thần điện các điện đều có chiến linh tế chiến đại trận. Liền là các điện tế ti dùng bí pháp, gia trì cung cấp nuôi dưỡng chiến linh, để nó tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Dưới tình huống bình thường, cái này chiến linh tế chiến đại trận, bình thường sẽ không nhẹ nâng. Một khi bày trận thi pháp, cái kia chính là liều mạng thủ đoạn. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hôm nay trước mắt cái này Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân, là ở đâu ra như thế lớn lực lượng, cùng hắn một cái quyền tế phóng đúng, thậm chí không tiếc vận dụng chiến linh chi lực tới đối phó hắn. Cái này tại tổ thần điện bên trong, thế nhưng là chuyện chưa bao giờ có. Thông nạp lần này là thật bị phát run, bị Diệp Chân mệnh lệnh cho tức đến phát run. Lại muốn bố chiến linh tế trận đại trận, vẫn là phải đối phó thứ bảy đại quyền tế. Đây là muốn tạo phản sao? Ngươi dám? Giận quát một tiếng, thông nạp đột nhiên phát hiện Diệp Chân vẫn như cũ lơ lửng giữa trời. Chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Linh Điện bốn phương tám hướng các tế tử. Người tới, bắt lại cho ta cái này phạm thượng làm loạn tặc tử. Thông nạp chỉ tay lấy Diệp Chân phẫn nộ quát. Ta xem ai dám tổn thương bản tướng chi truyền thừa thần sứ. Trường Nhạc công chúa quát cùng chiến linh thần xả di liệt tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Mấy ngàn tùm âm linh bỗng nhiên từ Trường Nhạc công chúa phía sau hiển hiện. Cẩn thận vô cùng bảo hộ ở Diệp Chân bên cạnh thân. Mà mấy vị kia nghe theo thứ hai đại quyền tế thông nạp mệnh lệnh nguyệt tế. Thân hình vừa mới động một bước, liền định lại ở đó. Cũng không dám lại động mảy may. Từng cái thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ trán của bọn hắn cuồn cuộn mà xuống. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, là bởi vì thần xạ di liệt trong tay cự cung đã mở ra. Cự trên cung có ba cây linh tiễn dương mà không phát. Liền là cái này ba cây dương mà không phát linh tiễn. Uy hiếp lấy cái kia vượt qua 10 tên đang muốn bắt Diệp Chân nguyệt tế. Mỗi một tên nguyệt tế đều không ngoại lệ cảm nhận được. Chỉ cần bọn hắn lại có tiến một bước hoạt động, thần xạ di liệt linh tiễn liền sẽ trúng bọn hắn. Dùng cái kia linh tiễn tán phát khí tức, bọn hắn không chết cũng trọng thương. Cho nên ai cũng không dám động. Một màn này đem thứ hai đại quyền tế thông nạp phổi đều nhanh cho tức nổ tung. Hắn thứ hai đại quyền tế thông nạp tại tổ thần điện bên trong. Mặc dù không phải lớn thủ tế, nhưng là uy vọng cùng lực ảnh hưởng, cũng chỉ so lớn thủ tế bách tướng thấp hơn một chút mà thôi. Cho dù là bách tướng nhân mã, cũng không dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Ra lệnh một tiếng, không hề có không theo. Nhưng bây giờ, lại tại Man Linh Điện liên tục kinh ngạc. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa cái kia một giọt tạo hóa linh huyết một khi đưa ra. Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh, liền sẽ bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Liền ngay cả thần xạ di liệt cũng chủ động hiện thân tranh thủ một giọt này tạo hóa linh huyết. Cũng nói mình cho dù là đối mặt tạo hóa cảnh sơ kỳ thần nhân, cũng có thể lực chiến. Câu nói này, thần xạ di liệt không có nói sai, là bởi vì thánh linh phong ở đây. Hắn ký thác chân linh thánh linh phong đang ở trước mắt. Lại vừa mới hưởng thụ qua mấy lần long trọng tinh huyết hiến tế. Hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Cái này lực uy hiếp đến mạnh bao nhiêu? Không cần nhiều lời, ngươi nhìn thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm lúc này xanh xám sắc mặt. Ngưng trọng vô cùng thần sắc, còn có cái trán nổi lên mồ hôi lạnh, liền biết cái này lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Bởi vì thần xạ di liệt từ xuất hiện một khắc kia trở đi, tiện ý liền như có như không khóa chặt đồ môn Trường Âm. Trong lúc nhất thời, Trường Nhạc công chúa Kiều Cung cùng thần xạ di liệt gầm thét phía dưới. Thông nạp cùng đồ môn Trường Âm mang tới nhân mã, không người dám động. Man Linh Điện sở thuộc tế ti, các ngươi còn không động thân bày trận, chẳng lẽ là muốn kháng mệnh bất tuân sao? Diệp Chân lạnh lùng tiếng quát đột ngột vang lên. Diệp Chân lời vừa nói ra, lập tức liền có tam tam hai hai Man Linh Điện tế ti đứng dậy, phi tốc lướt về phía Thánh Linh Phong tế đàn chung quanh bày trận. Những người này đều là Trường Nhạc công chúa thu tâm phúc đáng tin, biết Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa lúc này vinh nhục một thể, cho nên tuân theo Diệp Chân mệnh lệnh. Nhưng càng ta tế ti lại là đang do dự. Thấy thế, thứ hai đại quyền tế thông nạp càng là hướng về phía những cái kia khởi hành bày trận tế ti gầm thét. Lão phu ngược lại muốn xem, ai dám? Lời vừa nói ra, lập tức liền có thật nhiều đứng dậy bày trận tế ti do dự. Diệp Tả chủ tế, ta tổ thần điện điện quy, không tuân điện chủ chủ tế hiệu lệnh người, trước trận lùi bước không tiến người, ứng nên xử trí như thế nào? Trường Nhạc công chúa thanh âm thanh liệt đột nhiên vang lên. Theo tổ thần điện luật, không tuân hiệu lệnh người, trước trận lùi bước không tiến người. Chém! Diệp Chân đằng đằng sát khí đáp lại Trường Nhạc công chúa. Vậy thì tốt, ngươi là Tả đại chủ tế, cái này hình luật một chuyện cũng do ngươi nắm giữ. Hôm nay ngươi hiệu lệnh phía dưới không tuân không tiến người, hết thảy ngay tại chỗ xử trảm. Trường Nhạc công chúa thanh âm bên trong tràn đầy sát phạt quả tuyệt chi ý. Diệp Chân quay đầu liếc nhìn Trường Nhạc công chúa, âm thầm hướng về phía Trường Nhạc công chúa chọn lấy một cái ngón tay cái. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa vậy mà như thế nhanh liền lĩnh hội ý đồ của hắn. Kỳ thật, Diệp Chân mới chủ động nhảy ra phát ra mệnh lệnh bố trí chiến linh tế chiến đại trận. Mục đích chủ yếu cũng không phải là vì đối phó cục diện trước mắt. Cục diện trước mắt kỳ thật căn bản không cần kịch liệt như thế thủ đoạn, mà là vì chỉnh hợp toàn bộ Man Linh Điện lực lượng, cường hóa Trường Nhạc công chúa người điện chủ này uy tín, để Man Linh Điện tất cả tế ti đều hiểu, tại Man Linh Điện, ngươi hẳn là nghe ai. Những ngày này Man Linh Điện tế ti từ hơn 5 vạn tăng vọt đến 15 vạn, tăng lên trọn vẹn gấp 3, cái này gia tăng 10 vạn người. Ngoại trừ Trường Nhạc công chúa tự mình chọn lựa mới tuyển tế ti bên ngoài, phần lớn người đều là hoặc chủ động hoặc là cái khác các điện thế gia đưa qua tới. có trời mới biết những người này là thuộc về cái nào một nhà. Thời khắc mấu chốt, có nghe hay không Trường Nhạc công chúa mệnh lệnh, vẫn là hai chuyện đâu. Mà giờ khắc này, Diệp Chân liền làm mượn chuyện này, đem chọn cái Man Linh Điện lực lượng chỉnh hợp, đem những cái kia tạp bảy nhân mã, toàn bộ tìm ra. Về phần phong hiểm, Diệp Chân đã sớm nghĩ thông suốt, tổ thần điện căn bản không cách nào xử trí Trường Nhạc công chúa. Dùng Trường Nhạc công chúa cường ngạnh, cũng liền không cách nào xử trí hắn Diệp Chân. Huống chi, Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ, thế nhưng là trọng yếu vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, Trường Nhạc công chúa hôm nay nổi lên, chiếm lý, vô luận đặt tới ai trước mặt, cái này chữ lý làm sao đều có thể chiếm đóng, cũng liền có hiện tại vô hạn khuếch đại. Theo Trường Nhạc công chúa ra lệnh một tiếng, Diệp Chân như chim ưng con ngươi lập tức liền quét về Man Linh Điện bên trong cái kia 15 vạn. Các tế tự, tả chủ tế tế vệ ở đâu? Lập tức cho bản tọa dùng linh ảnh ghi chép bảo vệ Man Linh Điện một đám tế ti bất tuân hiệu lệnh. Trước trận lùi bước linh ảnh, dùng lưu giữ làm chứng. Man Linh Điện trong điện chấp pháp tế ti ở đâu? Diệp Chân liên tiếp ban bố hai đạo mệnh lệnh, lập tức liền có 300 tế ti từ Diệp Chân sau lưng dâng lên. Cầm trong tay ảnh lưu niệm ngọc giản bắt đầu linh dưới linh ảnh. Cùng một sát na, do hai tên thân mặc hắc y nguyệt tế dẫn đầu 100 tên áo đen tinh tế. Cực kỳ đột ngột từ Man Linh Điện một cái góc bóng đen bên trong dâng lên. Hai tên nguyệt tế khom người hướng về Diệp Chân hành lễ nói. Man Linh Điện pháp tế ở đây, mời tả đại chủ tế chỉ thị. Theo ta tổ thần điện luật, một khi bắt đầu bố trí chiến linh tế chiến đại trận, tất cả mọi người, 60 hơi thở bên trong nhất định phải vào chỗ. Các ngươi từ giờ trở đi nhớ lúc, 60 hơi thở về sau còn chưa tới đạt chiến linh tế chiến đại trận vị trí người. Vô luận tu vi gì, vô luận thân phận gì, hết thảy, chém, cái cuối cùng, chém, chữ ra khỏi miệng. Không nói cái kia 15 vạn Man Linh Điện các tế tự. Liền ngay cả theo hai đại quyền tế mà đến nguyệt tế cùng tinh tế nhóm. Cũng là gáy rét căm căm, gió lạnh bốn phía, về phần Man Linh Điện những cái kia còn đang do dự các tế tự. Cảm giác được chỉ có đập vào mặt sát khí. Vâng, cần tuân Diệp tả chủ tế mệnh lệnh. Tính giờ bắt đầu. Cái kia pháp tế thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Vang vang tính giờ tiếng vang lên sau khi. Trên 100 vị pháp tế. Cũng lấy ra tay lá tản ra âm lãnh khí tước màu đen tế đao. Từng cái như lang như hổ nhìn chằm chằm những Man Linh Điện kia tế ti. Liền đợi đến thời gian vừa đến. Liền đại khai sát giới, cũng liền cái này một trong nháy mắt, đã có 3 vạn tên tế ti lao tới đến mình tại chiến linh tế chiến đại trận vị trí đứng vững. Bắt đầu thi pháp gia trì, càng có một ít hiếu chiến nguyệt tế cùng tinh tế mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Chân cùng. Trường Nhạc công chúa, Man Linh Điện ám nhược lâu như vậy, hôm nay, rốt cục nghênh đón mở mày mở mặt một ngày. Những này chủ động chỗ đứng bày trận tế ti cử động. Còn có một cái kia cái phảng phất nhìn con mồi đồng dạng áo đen pháp tế. Đều để những cái kia do dự Man Linh Điện các tế tự. Không thể kiên trì được nữa. Nhào nhào để khí lướt thân. Chạy về phía chiến linh tế chiến đại trận. Dựa theo trước đây huấn luyện chi pháp. Bày ra một tầng lại một tầng chiến linh tế chiến đại trận. 15 vạn người niệm linh bí pháp gia trì, để thánh linh phong trung ương thần xạ di liệt khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên. Để những cái kia bị thần xạ di liệt tiễn ý tỏa định nguyệt tế tinh tế. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, chiều hướng phát triển phía dưới, Man Linh Điện 15 vạn tế ti, không có người nào dám kháng mệnh. Diệp Chân thân hình có chút nhất chuyển. Hướng về phía thần xạ Di Liệt nói, Di Liệt tướng quân, lão này tặc nói năng lỗ mãng, làm nhục ta Thánh Linh Phong cổ thần chiến linh. Hôm nay, nếu là này tặc không xin lỗi, liền đừng muốn rời đi ta Man Linh Điện. Hắn nếu dám động, Di Liệt tướng quân liền cứ việc bắn. Diệp Chân nói ra, nhục ta Thánh Linh Phong. Rất tốt, thần xạ Di Liệt chậm rãi nhẹ gật đầu. Trong tay cự cung linh tiễn hơi động một chút. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm trước người Cốt Thuẫn. Đột ngột quang hoa đại phóng. Lại là cái kia đồ môn trường âm chịu không nổi tiễn ý khóa quyết định sát ý. Thôi động hộ thân chi bảo chống cự thần xạ Di Liệt tiễn ý. Thứ hai đại quyền tế thông nạp nhìn xem một màn này. Cũng là ngây người, trợn tròn mắt, hắn tại tổ thần điện bên trong trở thành quyền tế mấy trăm năm. Chưa hề đụng phải lớn lối như thế phân điện chủ tế cùng điện chủ. Cũng dám uy hiếp tổ thần điện quyền tế. Đây quả thực là điên rồi. Nhưng là, Man Linh Điện tình thế, lại đang nhanh chóng phát triển tăng thêm lấy. Tất cả Man Linh Điện tế ti, tại áo đen pháp tế cùng linh ảnh song trọng uy hiếp dưới, đều kết thành chiến linh tế chiến đại trận, bắt đầu kéo dài cho thần xạ Di Liệt gia trì. Mà những cái kia áo đen pháp tế ánh mắt không có hảo ý, lại là nhìn về phía thứ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Cùng một sát na, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ánh mắt cũng tập trung đến thứ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long. Trên người, ánh mắt kia để Ba Nhĩ Long toàn thân phát lạnh không nói. Cái kia áo đen pháp tế tính toán âm thanh nghe vào Ba Nhĩ Long trong tai, tựa như là bùa mềm mạng. Cũng liền tại một cái này sát na, khi thần xạ Di Liệt tiễn ý tại chiến linh tế chiến đại trận gia trì dưới tăng lên tới cái nào đó trình độ thời điểm, tổ thần điện bên trong đột nhiên cảnh báo đại tác. Người nào làm can, dám ở tổ thần điện bên trong vận dụng đạo cảnh đỉnh phong chi lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,